mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Chương 432 đánh vỡ cân bằng. Tố Tân đem những cái đó nơi hang đá cương thi lần lượt từng cái mà giải quyết rớt. Cũng đem trên người chúng nó răng nanh cùng với thi đan toàn bộ thu thập lên. Này đó cương thi phẩm cấp đều tương đối cao. Hai viên răng nanh chừng 7-8 tấc trường, mặt trên tự mang thi độc, hoàn toàn có thể dùng để luyện chế thành pháp khí, tỉ như ám khí linh tinh. Tố Tân cũng không sợ mùi hôi cùng dơ, lộng thật lớn một đống, phóng tới Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người tĩnh tọa tu luyện địa phương. Này đó đều là bọn họ kiềm chế lực lượng, chờ bọn họ tỉnh lại sau lại phân phối chiến lợi phẩm mần ni. Tố Tân ở tiểu thao cái này cường đại mà. Đồ dưới sự chỉ dẫn, đem toàn bộ sơn trong bụng ngang dọc đan sen hang động đá vôi đi dạo một cái biến. Lại có rất nhiều phát hiện, cơ hồ mỗi cái hang động đá vôi bên trong đều có chế tác cương thi. Trận pháp từ từ, Tố Tân nghĩ đến một vấn đề, nơi này như vậy nhiều cương thi, đều là thuộc về thu thi đan loại hình, nói cách khác đây là bọn họ bồi dưỡng thi đan một cái căn cứ. Chính là chính mình vừa rồi từ kia hai cái trưởng quản giả trên người chỉ lục soát mấy chục viên. Giống như có chút, thiếu, dù sao hiện tại Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người còn ở lĩnh ngộ chung. Vì thế nàng không chỉ có dùng mắt trái xem, còn dùng thượng thần thức lại đem toàn bộ hang động đá vôi lục soát một lần. Lúc này đây, nàng thần thức quả thực phát hiện một chỗ có rất nhỏ năng lượng dao động. Phá vỡ vừa thấy, thế nhưng là một tòa kho hàng. Bên trong nhanh như chớp bãi cái dương, ước chừng 5 cái, Tố Tân thần thức đảo qua, mỗi một cái trong dương chừng 200-300 viên thi đan. Nhị ba cấp thi đan nhiều nhất, có 3 cái, còn có tứ cấp ngũ cấp cao cấp thi đan gần 2 cái dương. Trừ lần đó ra, dựa tường trên kệ để hàng phóng một ít dược bình, lá bùa từ từ, trách không được. Vừa rồi nàng liền có chút kỳ quái, nếu nơi này là năng lượng thạch thu thập điểm, sao có thể chỉ có mấy chục viên thi đan đâu? Hàn Nguyệt cùng Đỗ mới vừa hai người đều là linh hồn bị dẫn đường quá. Cho nên đối Diệp Thiên mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, hơn nữa bọn họ bản thân tùy thân không tiến cũng là rất có hạn. Cho nên tuyệt đại đa số đồ vật đều đặt ở nơi này. Dùng xong rồi lại đến lấy. Tố Tân nhìn trước mắt này thật lớn tài phú, sầu nhíu mày, này nhưng như thế nào làm cho đi à, tiểu thao nói. Ai, ngươi hiện tại bộ dáng cũng chỉ có dùng năng lượng chống đỡ một cái không gian ra tới, bởi vì lấy. Tố Tân hiện tại tu vi, sáng lập 3 thước vuông tùy thân không gian, liền nàng một hô một hấp chi gian đoạt được năng lượng là có thể hoàn toàn ứng phó. Nếu con muốn sáng lập lớn hơn nữa tùy thân không gian, liền yêu cầu thêm vào năng lượng chống đỡ. Cũng may nàng thể chế khác hẳn với thường nhân, tùy thời ăn cái gì cũng đúng, nhưng là tiểu thao nghĩ đến một cái càng tốt biện pháp. Ở trong không gian kiến một cái trận, chỉ cần hướng bên trong phóng linh thạch hoặc là năng lượng thạch là được. Bình quân 10 ngày tiêu hao một viên sơ cấp linh thạch. Nơi này tùy tiện một viên thấp nhất cấp thi đan cũng đáng mấy chục viên sơ cấp linh thạch. Mà nơi này lớn lớn bé bé thi đan ít nói cũng có 1.000. Vẫn là có lời thực, Diệp Thiên đang ở mật cảnh chung phá trận, thời khắc mấu chốt, đột nhiên cảm ứng được một trận tim đập nhanh. Hắn vội vàng dừng lại bước chân, thần thức từ chính mình tùy thân không gian chung mấy cái ngọc phù chung quét tới. Sinh mệnh ngọc bài nát. Thế nhưng còn đồng thời nát 2 cái, mà này hai người đúng là hắn lưu tại phía sau cấp chính mình cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng. Lượng thạch, thế nhưng đột nhiên đều đã chết, này quá không thể tưởng tượng. Lâm Hành, hắn phân phó hai người, thả chớ có đến bên ngoài gây chuyện, gì, không đúng, chẳng lẽ là kia kiện việc nhỏ chọc họa. Lần trước lão nhân ở thành phố S thế lực bị một cổ thần bí lực lượng trừ tận gốc trừ. Hắn chủ động tìm tới môn, nguyện ý liên thủ đối phó đặc án tổ, cho nên tựa như tùy tiện cấp đoạn cục những người đó một chút nhan sắc nhìn một cái. vừa lúc Đoạn Cục Nhi từ Đoạn Vũ ở Kỳ Xuyên huyện khởi công xây dựng thủy lợi. Lão nhân liền nói cho hắn, nơi đó thật là một cái long mạch, nếu là có thể chiếm làm của riêng, liền có đoạt thiên địa tạo hóa chi công. Vì thế Diệp Thiên liền làm đỗ mới vừa thoáng động điểm tay chân. Chỉ cần đem nơi đó dân tâm lộng loạn, căn cơ không xong, là có thể đánh cắp kia cổ khí vận. Chính là hắn nghĩ lại tưởng tượng, đỗ mới vừa bọn họ luôn luôn làm việc đều phi thường cẩn thận. Đều là làm tiểu quỷ ra mặt, chưa bao giờ có ra quá sai lầm, như thế nào đột nhiên liền, đến tột cùng là ai. Thế nhưng liên tiếp hỏng rồi hắn chuyện tốt. Lần trước là ở Hồng Gia bến đò, mặc danh bị người từ nội bộ phá hư, lần này lại đem hắn hao tổn tâm cơ thành lập năng lượng thạch cung cấp căn cứ hủy hoại. Quả thực buồn cười, này thu không đội trời chung. Nhất buồn bực chính là vừa rồi Diệp Thiên chính phá trận đến thời khắc mấu chốt. Bởi vì cảm ứng mà phân tâm, vì thế sở hữu tính toán đều trở nên mơ hồ lên. Muốn phá trận nhất định phải từ đầu đã tới. Chính là hắn hiện tại tâm phù khí táo, căn bản trầm không dưới tâm tới, bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bên trong lui ra tới, tìm được lão nhân, tính toán làm hắn trở về một chuyến, tra tra tình huống, đến tột cùng là ai ở sau lưng âm bọn họ. Lão nhân tên thật Hồ Ôn, kỳ thật cũng không lão, thoạt nhìn ước chừng 3-40 tuổi, da mặt trắng nõn, hơi hơi có chút mập ra. Chỉ vì vẫn luôn đều mang theo một cái mặt nạ kỳ người. Tự xưng lão nhân, là đương thời ẩn tu Hồ Gia một cái chi thứ đệ tử. Bởi vì thiên tư giống nhau, ở trong tộc không chịu trọng dụng, cố tình chính mình tâm cơ thực trọng, liền đi bàng môn tà đạo, hãm hại cùng báo, bị phát hiện sau trục xuất gia tộc. Hắn một lòng muốn làm một phen đại sự nghiệp. Làm Hồ Gia những cái đó cổ hủ lão đông tây biết chớ khinh thiếu niên nghèo chân lý. Chỉ tiếc, cửa bên chính là cửa bên, nhập không được đại đường, cuối cùng bị Tố Tân chó ngáp phải ruồi phá hủy hắn ở thành phố S căn cơ. Sau lại thiếu chút nữa bị xa lánh ra tiến vào Tây Bắc bí cảnh tư cách. Sau đó đáp thượng Diệp Thiên này tuyến, này hai người cũng coi như là thưởng thức lẫn nhau. Đều là bởi vì từ nhỏ bị người xem thường, sau đó thề muốn nỗ lực vươn lên một phen, lúc này Diệp Thiên thế nhưng làm hắn rời đi, không chỉ có là đối hắn một loại sai xử, càng là muốn đem hắn bài trừ bí cảnh ở ngoài. Hắn đã biết đặc án tổ bên kia giống như đã sắp phá giải một cái động phủ cấm chế. Xem cái kia động phủ quy mô, tất nhiên là thượng cổ mỗ vị trưởng lão chỗ ở. Bên trong đồ vật tất nhiên bất phàm ni tư cập này. Hồ Ôn nói, không biết Diệp Thiên lão đệ đến tột cùng đắc tội với ai. Thế nhưng ở sau lưng cho ngươi hạ như vậy độc thủ. Chỉ là trước mắt bí cảnh mới là đại sự. Huống chi nơi này cùng Tề Mông Sơn cách xa nhau mấy ngàn dặm. Mặc dù sử dụng cao cấp độn thuật cũng muốn dùng nửa ngày thời gian. Mặc dù chạy trở về chỉ sợ đối phương đã sớm bỏ trốn mất dạng. Diệp Thiên, lúc trước ngươi ở thành phố S thế lực có thể nói ăn sâu bén rễ. Hơn nữa thập phần bí ẩn, vì sao trong một đêm bị điên đảo? Hồ huynh nhưng có cái gì hoài nghi người không có? Hồ Ôn trong mắt hiện lên một tia âm ngoan chi sắc. Hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là đáng giận đến cực điểm, tưởng chúng ta mấy đại tổ đừng. Thế ra cùng với bang phái chi gian tố có ước định, duy trì cân bằng, lẫn nhau tường an, mặc dù ngẫu nhiên có chút tiểu tranh chấp cọ sát, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, không ngờ thế nhưng trực tiếp hủy hoại ta căn cơ. Hơn nữa kia họ Đoạn còn cao điệu tuyên dương, nếu là không có đặc án tổ ở sau lưng chống lưng, hắn lại sao dám thiện động, cho nên ta liền tiến đến hướng Chiêm Vân Phi xem xét khẩu phong. Hẳn ý vị thâm trường, xem ra là cam chịu, chỉ tiếc bọn họ lần này làm quá tuyệt, hơn nữa không có lưu lại chút nào dấu vết cùng chứng cứ. Mặc dù chính là bọn họ làm hạ, ta cũng lấy bọn họ không thể nề hà. Hết chương.